Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 1678. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1678. Triệu Khương Lan gật đầu. Vậy tướng quân nên tin rằng ta với thần vương kia không có giao tình sâu đậm gì. Liên Tư Thành có chút hài lòng mỉm cười. Triệu công tử dĩ nhiên là người thông minh, thành tâm đầu hàng, vậy thì bổn tướng quân quả thật rất hoan nghênh. Vừa hay mấy ngày trước bổn tướng quân cũng có mời đến một vu y. Nếu như hai người thường ngày trao đổi thảo luận nhiều một chút, nhất định sẽ mang đến nhiều ích lợi cho thủy quân Đông Nam. Trái tim của Triệu Khương Lan đập mạnh một cái. Hắn ta quả nhiên mời đến một vu y khác. Chả trách sao tất cả mấy con quạ đó đều bị đối phương điều khiển. Tuy rằng Triệu Khương Lan rất có hứng thú với người đó, nhưng mắt nàng láo liêng, ngoài mặt tỏ vẻ không đồng tình. Một vu y khác, hứ, vậy thì tướng quân phải rửa mắt cho sạch rồi. Thế gian này có nhiều kẻ thích mượn danh nghĩa đi lừa đảo. Có khi chỉ là một màn kịch giả thần giả quỷ, liền có thể lừa gạt được người khác. Vậy có thể được coi là khách quý rồi. Mà Mặc Tuyền lúc này đang ở ngay bên trong. Vốn dĩ là Liên Tư Thành gọi ông ta đến, muốn để ông ta tìm hiểu rõ về Triệu Minh. Nhưng bây giờ nghe thấy những lời này, Mặc Tuyền chỉ cảm thấy tức giận trực tiếp xông ra. Cái tên nhóc còn hôi mùi sữa này, cũng không biết từ đâu xông đến, lại nói mấy lời ngạo nghễ như này. Ông ta đi ra với vẻ mặt không vui, lạnh lùng hừ một tiếng. Người đang nói ai giả thần giả quỷ? Lần trước khi đánh nhau với quân dẹp loạn quân phản loạn triều đình, thủy quân Đông Nam đã thắng rồi, đều là công lao của ta. Ngược lại là tên nhóc con không biết trời cao đất dày như ngươi. Lúc đó ngươi vẫn là thuộc hạ của thần vương, chẳng phải là không giúp đỡ được gì để mặc cho quân dẹp loạn quân phản loạn bị đánh đến tan nát tơi bời hay sao? Triệu Khương Lan nhìn Mặc Tuyền, trong lòng biết chắc đây là một vu y khác rồi. Đó là vì lúc trước ta không có phòng bị, nếu ta sớm biết ngươi dùng chiêu thức nham hiểm như thế, nhất định sẽ nghĩ cách để chống lại. Nhưng chẳng qua cũng chỉ là điều khiển mấy con quạ, có gì tài giỏi đâu. Nói khoác không biết ngượng mồm. Ngươi thật là, nhìn thấy hai người sắp cãi nhau đến nơi, Liên Tư Thành chỉ đành vào cuộc giải hòa. Được rồi, được rồi, hai vị đây đều là những người có tài năng hơn người, nên giúp đỡ nhau, cùng đem sức phục vụ quân ta mới phải. Nếu như hai người muốn phân cao thấp, cứ đợi lần sau lúc giao chiến với quân dẹp loạn quân phản loạn triều đình, đều thể hiện ra bản lĩnh của mình. Chỉ cần có thể thắng là có lợi nhất với bổn vương đây rồi. Hắn ta lại nhìn Triệu Khương Lan nói, Triệu công tử cả đường đi thuyền cực khổ, thiết nghĩ nhất định của đã mệt rồi, hay là đi nghỉ ngơi trước đi. Triệu Khương Lan trước khi đi còn cố ý gây hấn nhìn Mặc Tuyền một cái, mới từ từ đi về phòng. Mặc Tuyền có chút không hài lòng nhìn Liên Tư Thành. Liên tướng quân, không phải là ngươi đã mời ta đến rồi sao? Còn mời hắn để làm gì? Liên tướng quân làm sao biết được? Người này có phải giả bộ đầu hàng, thực tế vẫn một lòng với thần vương hay không? Xin ngươi đừng trách, chẳng qua bổn vương nghĩ rằng có thêm một người tài về phe ta thì sẽ có thêm một phần thắng. Không cần biết hắn thật lòng hay giả bộ, ngày dài biết lòng người, chỉ cần hắn sau này làm không được việc thì có muốn giết cũng được. Triệu Khương Lan về đến phòng thì liền cảm thấy bên ngoài có người cứ nhìn chằm chằm vào nàng. Tuy rằng mấy người này ngoài mặt là lễ độ, nhưng thực chất là đang theo dõi nàng. Nàng im lặng ngồi xuống, rót cho bản thân một cốc nước. Cách chương.